fan lão bà hiểu biết một chút. Chương 162, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1, hôn lễ ngày mà vợ chồng thắng lợi đảng khoe hôn thú. Weibo tê liệt 2 giờ, giấy kết hôn màu đỏ, ở giữa là ảnh chụp hai người tươi cười vừa ôn nhu vừa hạnh phúc. Nhan sắc cả hai đều cao, chụp ảnh kết hôn mà tưởng như chụp poster, có khả năng giết người hàng loạt luôn. Hoắc Hy lên Weibo đăng bài. Xin chào, bà Hoắc, Thịnh Kiều rốt cuộc từ fan bạn gái chân chính trở thành bà xã của Hoắc Hy. Toàn thể fan girl rơi lệ chúc phúc. Sau đó là hôn lễ mà vạn chúng chờ mong. Các nhà truyền thông chạy bài tiên đoán những địa điểm tổ chức hôn lễ nổi tiếng mà bọn họ có thể tới. Ngay cả máy bay không người lái họ cũng chuẩn bị sẵn rồi. Không ngờ vợ chồng thắng lợi đảng không hề đi đến những địa điểm nổi tiếng kia. Đơn giản tổ chức ngay tại thủ đô. Lý do là vì cả hai bà mẹ của Thịnh Kiều đều không thuận tiện di chuyển. Không thể đi xa. Hôn lễ của họ không gióng trống khua chiêng, không xa hoa xa xỉ, chỉ đơn giản mời bạn bè thân thiết và thân bằng quyến thuộc. Màu sắc chính dùng để trang trí toàn cảnh lễ đường quả thực là màu vàng bạc. Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý trở thành dâu phụ rể phụ. Tin tức này vừa lan ra, toàn mạng chấn động, không ai ngờ, ba ngọn núi lớn của Cbiz lần đầu tiên chung khung hình lại là ở lễ kết hôn. Sơn nữ nhân quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù đã giản lược nhưng với địa vị của cô dâu chú rể cùng dàn khách quý thì hôn lễ của họ muốn điệu thấp cũng không được. Nghe đồn, nhiều nhà truyền thông đã liên hệ với bên khách sạn, giả mạo làm nhân viên công tác hòng trà trộn vào, để phòng ngừa cầu tử lẻn vào hiện trường chụp hình quay phim rồi tung tin bậy bạ. Hoắc Hy Thịnh Kiều đồng ý ký một hiệp nghị thương mại. Mời các nhà truyền thông nổi tiếng đến tham dự rồi cho phép họ quay chụp thoải mái. Áo cưới của Thịnh Kiều là nhờ Trung Thâm lợi dụng tài nguyên thời trang cao cấp của hắn để mời một thiết kế sư nổi danh nước ngoài vẽ riêng cho cô. Áo cưới ôm sát đường cong mỹ miều. Ngày thử áo cưới, ánh mắt Hoắc Hy đen thảm thêm vài phần. Một số sự thật vĩnh viễn không thể nói ra. Cho nên Thịnh Kiều muốn dùng phương pháp riêng của cô để hoàn thành chúng. Cô đặc biệt đưa thiệp mời nhờ ông Kiều dùng thân phận cha cô dâu để nắm tay cô đi vào lễ đường. Ông Kiều kích động không thôi. Con dâu biến thành con gái. Nghĩ nghĩ hình như ông còn lời đây này. Đêm trước hôn lễ, Thịnh Kiều mang Hoắc Hy sang nhà thỉnh trà ông bà Kiều. Lại nhận cha mẹ nuôi. Kiều Vũ đứng bên cạnh. Nhếch mép hỏi, em gái, em rể, cha của anh hai đâu? Hoắc Hy, Thịnh Kiều, chân anh còn chưa hết đau à? Kiều Vũ nhớ tới tình cảnh bị Thịnh Kiều hung hăng dẫm chân. Hoảng hốt nhảy xa ba thước, ngoại trừ bạn bè và thân nhân. Thịnh Kiều còn gửi thiệp mời cho Lương Tiểu Đường. Lương Tiểu Đường nhận được thiệp mời, thiếu chút ngất xỉu luôn. Trời ơi, cô có cơ hội tận mắt chứng kiến couple do một tay cô sáng tạo tiến vào lễ đường đó. Năm tháng gian khổ phải một mình nhẫn nhục yên lặng gặm đường sẽ không bao giờ còn nữa. Hiện tại toàn thế giới đều biết, CP thắng lợi là thật, cô đã thành công, đây chính là giang sơn do chính tay cô kiến tạo nên. Lương Tiểu Đường lệ nóng quanh tròng, tha thiết nói với Thịnh Kiều, em có thể mang theo một người bạn nữa không? Nhớ trước đây, vị tỷ muội này đã theo em cùng nhau chiến đấu giành lấy giang sơn. Cùng em chịu đựng gian khổ hắc ám, hai chúng em nâng đỡ lẫn nhau, cho nhau ấm áp, thật sự không dễ dàng mà. Được rồi, em có thể mang theo. Lương Tiểu Đường vui mừng hớn hở chạy đi nhắn tin cho tỷ muội. Lương Tiểu Đường nghĩ thầm, tỷ muội nhất định kích động phát điên rồi ngất xỉu giống cô. Nếu không vì sao mãi không chịu hồi âm đây? Chờ lại chờ, đến trước ngày hôn lễ. Tỷ muội mới hồi âm, tỷ muội, City, gần đây hơi bận, không kịp đọc tin nhắn, ở hiện trường gặp lại, LTD, City, tỷ muội, vì sao cô không kích động một chút nào hết vậy, ngay cả dấu chấm than cũng không dùng, tỷ muội, City, LTD, City, chúng ta hẹn 10 giờ sáng gặp nhau ở cửa khách sạn. Ok, tìm muội, City, sợ là không được, hôm đó tôi rất bận. LTD, City, tìm muội, vậy là không được rồi. Loại sự kiện này, cho dù bận bằng trời cũng phải tìm thời gian đến nhìn chứ. Tìm muội, City, gặp ở hôn lễ vậy. Lương Tiểu Đường có điểm thất vọng. Chuyện kích động như vậy, tìm muội sao có thể bình tĩnh đến thế? Nửa ngày sau, Lương Tiểu Đường mới nhớ ra. Không đúng a tìm muội, tôi còn chưa gửi thiệp mời. Bà làm sao đi vào lễ đường? Lương Tiểu Đường vội vàng nhắn tin lần nữa. Tìm muội đã offline. Lương Tiểu Đường khóc ròng. Ngày diễn ra hôn lễ, trời trong nắng ấm, Hoắc Hy sợ Thịnh Kiều mệt mỏi nên giản lược tất cả lưu trình. Hôn lễ là lễ vật anh tặng cho cô, không phải là sự trói buộc. Anh chỉ cần một nghi thức, để mọi người chứng kiến anh nắm tay cô. Có được cô, Hoắc Hy nhìn cô mặc áo cưới trắng tinh, khoác tay ông Kiều, nhẹ nhàng đi về phía anh. Hốc mắt cô phiếm hồng, cười thật xinh đẹp, trong mắt trong lòng chỉ có anh. Muốn dâng tặng anh toàn bộ tình yêu của cô, Hoắc Hy cơ hồ không chờ nổi. Nhanh nhẹn bước qua thảm đỏ trải đầy hoa hồng, nhận lấy tay cô từ ông Kiều. Hoàn thành nghi thức thần thánh nhất trên đời này, cô là bảo bối anh trân trọng nhất, căn bản không cần dùng lời nói khoa trương để bộc lộ. Ánh mắt Hoắc Hy nóng bỏng, thông qua ống kính phóng viên, hướng tới toàn thế giới, tuyên bố rằng anh yêu cô gái trước mặt này biết bao nhiêu. Triệu Ngô mặc áo dâu phụ màu hồng nhạt, đứng bên dưới xúc động muốn khóc òa, nhận miếng khăn giấy mà Thẩm Tuyển Ý đưa qua. Triệu Ngô nghẹn ngào nói, tự nhiên tôi muốn kết hôn ghê, nghĩ nhiều rồi, không ai muốn bà đâu. Triệu Ngô nghiến răng nghiến lợi kè sát tai hắn mà nói, tôi mà không gả ra ngoài được, nhất định trói cô bắt ông cưới tôi, tới lúc đó tôi tra tấn ông cho chết luôn, bà chiếm được người tôi cũng không chiếm được tim tôi. Tôi cần tim ông chắc, lấy tim ông ngâm rượu uống cũng được. Huệ, Kiều Vũ đứng bên cạnh buồn bã chen miệng vào. Hai người ở hiện trường hôn lễ nhắc tới cái đề tài máu me vậy mà thấy được hả? Lương Tiểu Đường ở lễ đường nôn nóng tìm kiếm bóng dáng tìm muội. Tìm tới tìm lui cũng không thấy ai có vẻ giống như tưởng tượng cả. Lương Tiểu Đường gửi tin nhắn hỏi thăm, tìm muội lỡ hẹn không thể tới sao? Sự kiện quan trọng như này, nếu thật sự là lỡ hẹn, vậy đồng nghĩa với thoát phen rồi. Hu hu, đỉnh cao đón gió a thiên hạ này, chẳng lẽ chỉ thuộc về một mình cô hay sao? Lương Tiểu Đường yêu thương cầm một ly rượu lên nốc cạn. Bả vai đột nhiên bị người vỗ từ đằng sau. Lương Tiểu Đường quay đầu, thiếu chút bị sạc, idol đứng ngay sau lưng cô. Con, à không, Hoắc Hy, anh sao lại tới đây? Hoắc Hy đưa điện thoại cho Lương Tiểu Đường nhìn tin nhắn trên màn hình. Không phải em vẫn luôn tìm anh sao? Người bên cạnh la lên. Ai ra, cô bé này làm sao vậy? Uống say sao? Mau, có ai giúp đỡ cô bé với? Hôn lễ kết thúc, Hoắc Hy ôm Thịnh Kiều về nhà. Bà Thịnh và ông chú chơi cờ vây cũng đã ký giấy kết hôn. Căn hộ Thịnh Kiều thuê lúc trước nhường lại cho hai người họ. Hiện giờ, hai ông bà ở chung, chiếu cố cho nhau, bầu bạn tới già, nhà của Hoắc Hy trở thành nhà của cô, đã từng là căn phòng quạnh quẽ cô liêu một người, hiện giờ đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết thuộc về cô. Trên tường treo bức họa của bà Kiều, ban công phòng ngủ là một tiểu viện cây cỏ hoa lá đủ màu sắc. Trên bàn trà bày đầy tác phẩm sáng tác của cô, ngay cả gian phòng, thế giới nhỏ của Hoắc Hy cũng được di rời sang đây. Hoắc Hy còn đặc biệt thiết kế lại căn phòng, mọi đồ vật đặt thành vòng tròn. Anh mà bước vào, đứng ngay chính giữa, liền hoàn mỹ. Thịnh Kiều bắt anh ngồi trên ghế, cô đứng ngoài cửa chụp một tấm, khoe lên Weibo. Hoắc Hy ở tại thế giới nhỏ của Hoắc Hy. Hy Quang, City, tìm muội đâu? Đem A Phúc mới vừa kết hôn đã khoe khoang ra đánh hội đồng đi. Hu hu, cái thế giới nhỏ của Hoắc Hy mà bọn tôi dựng lên chính là không có Hoắc Hy a. A Phúc dùng một tấm ảnh cưới để trấn an đám tỉ muội đang gào khóc. Sau đó cô còn phải dùng chính mình để trấn an idol của đám tỉ muội kia. đêm rất dài, cách chương.